Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 498, xuất hiện. Khặc khặc khặc, sư thúc, cứ như vậy giết bọn hắn, chẳng phải là quá đơn giản điểm. Lúc này, vị kia cầm đầu Thiên Ma Tông cường giả đằng sau một thanh niên đột ngột nói ra, hắn cặp mắt kia từ đầu đến cuối liền không hề rời đi qua cái kia cao gầy thiếu nữ, thân thể trong con người thấu đầy dâm tà chi ý, tất cả ý nghĩ có thể nói đều đã toàn bộ viết trên mặt. Cũng đúng, dạng này tiểu mỹ nhân hoàn toàn chính xác không nên cứ như vậy giết. Cầm đầu Thiên Ma Tông cường giả quay đầu nhìn thoáng qua người thanh niên kia, vẻ mặt lập tức liền hiểu trong mắt của hắn ý tứ, khóe miệng không khỏi nâng lên một tia cười lạnh, sau đó dẫn theo đao liền hướng phía vậy đến từ Xích Hà Tông cao gầy nữ tử chậm rãi đi đến. Tiểu mỹ nhân, tuyệt đối đừng phản kháng, xem hình dạng của ngươi có lẽ vẫn là cái trẻ con đây. Chậc chậc chậc, ngày hôm nay ra là có thể cho ngươi nếm thử làm một cái nữ nhân chân chính đến cùng là tư vị gì, cũng không uổng công nhân gian đi một lần. Thiên Ma Tông cường giả từng bước một hướng phía cao gầy nữ tử tới gần, thâm trầm cười nói, mà lại năm đó liền ma tử đều bởi vì tỷ tỷ ngươi mà mê muội, ngươi này làm muội muội có vẻ như cũng không kém, ta ngược lại thật ra nghĩ nếm thử các ngươi này loại liền ma tử đều có thể mê muội nữ nhân đến cùng là cái gì tư. Nghe đến mấy câu này, cao gầy nữ tử đoàn người sắc mặt đại biến. Tiểu sư muội, ngươi nhanh lên, chúng ta hộ ngươi ra ngoài. Một cái hai tay để trần, chỉ còn lại có một cái tay cụt thanh niên đại hán, dẫn theo một nắm đằng đằng sát khí chiến phủ, lúc này liền đem cao gầy nữ tử kéo về phía sau. Giống to, ngươi bây giờ là chúng ta Xích Hà Tông hy vọng duy nhất. Chúng ta ai cũng có thể chết, ngươi tuyệt đối không thể có sự tình. Sư huynh, cao gầy nữ tử không ngừng lắc đầu, trong mắt ngấn lệ phun trào, trong lòng hối tiếc không thôi. Lần này, nếu không phải nàng khăng khăng trở về, bọn hắn cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như thế. Tại bên ngoài, ở Trung Châu, cho dù bọn họ Xích Hà Tông hủy diệt, nhưng bọn hắn vẫn còn, cũng là xem như có một tia báo thù cơ hội. Hiện tại tốt, toàn bộ đã rơi vào Thiên Ma Tông trong chén, tùy thời đều có thể bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Nhanh lên, cánh tay trần đại hán nhìn thấy cao gầy nữ tử do dự, trong lòng khẩn trương, nhịn không được quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt dữ tợn có chút đáng sợ. Cao gầy nữ tử ngơ ngác nhìn hắn, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương đối nàng lộ ra đáng sợ như vậy bộ dáng. Bất quá rất nhanh, nàng lại lắc đầu, nhìn một cái bốn phía, có chút réo rắt thảm thiết cười nói, sư huynh, đã đi không được, liền để ta cùng các ngươi cùng một chỗ chết trận, được không? Nói xong lời cuối cùng, cao gầy nữ tử thanh âm đã triệt để nhu xuống dưới. Cánh tay trần đại hán cùng với mấy người còn lại, nghe nói như thế, đều nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt vô cùng thống khổ. A, một lát, cánh tay trần đại hán nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng biệt khuất vô cùng. Thiên Ma Tông cường giả mắt lạnh nhìn một màn này, trên mặt đều là cười lạnh, không cam lòng sao, phẫn nộ sao, ha ha, đáng tiếc, những tâm tình này đều không có một chút tác dụng nào. Bọn hắn sẽ chỉ làm các ngươi chết không nhắm mắt. A, đúng, hiện tại ta đã đổi chủ ý, các ngươi coi như là muốn chết cũng khó. Ta muốn các ngươi tận mắt xem, các ngươi vị này mỹ mạo vô song tiểu sư muội đang bị chúng ta hung hăng chà đạp thời điểm đến cùng là cái gì bộ dáng. Có thể hay không nghĩ cái phong trần nữ tử như vậy phóng đãng đâu. vị kia Thiên Ma Tông cường giả, nói xong lời cuối cùng, có chút lầm bầm lầu bầu ý tứ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Tựa hồ cảm thấy chuyện này, nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Bọn hắn này chút đối thoại, đều không ngoại lệ, toàn bộ truyền vào cách đó không xa Lâm Thiên trong tai. Thiên Ma Tông, Lâm Thiên hơi nhíu mày, tại biết phía trước đám người kia thân phận về sau, trong con ngươi lập tức lóe lên một hơi khí lạnh, lúc này khua tay nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu như là những người khác, dùng Lâm Thiên tính cách, hắn đương nhiên sẽ không để ý tới cái này nhàn sự. Thế nhưng Thiên Ma Tông khác biệt, nhất là, bọn hắn lần này nhằm vào đối tượng, tựa hồ còn là một vị Lâm Thiên tại một thế này. Nhận biết lão bằng hữu, cho nên, mặc kệ là bởi vì Thiên Ma Tông, vẫn là Xích Hà Tông, Lâm Thiên đều muốn đi qua nhìn một chút. Một lát, một đám nhân ảnh liền ánh vào Lâm Thiên đôi mắt, cái kia bị vây lại mấy cái nam nữ trẻ tuổi bên trong. Lâm Thiên liếc mắt, liền phát hiện mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Đang là năm đó, hắn tại cái kia thần ma chiến trường di chỉ bên trong. Nhận biết Liễu Như Yên đoàn người. Liễu tiểu thư, đã lâu không gặp a. Ngay tại cao gầy nữ tử. Cũng chính là Liễu Như Yên. Đã tuyệt vọng, chuẩn bị muốn cùng Thiên Ma Tông lũ xúc sinh. Liều đánh một trận tử chiến thời điểm. Lâm Thiên thanh âm. Đột ngột theo khu rừng rậm rạp bên trong, truyền ra, người nào, nghe được bất thình lình thanh âm, Thiên Ma Tông cường giả vẻ mặt đột nhiên nhất biến, bọn hắn theo bản năng quay đầu lại, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Liễu Như Yên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết là người nào, đến nơi này, lại còn nhận biết nàng, bất quá, đạo thanh âm này. Làm sao có chút quen tai đâu. Tựa hồ là ở nơi nào nghe qua. Trí nhớ sâu hơn. Chẳng qua là thanh âm chủ nhân đến cùng là ai. Nàng trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi. Liễu Như Yên tò mò tùy theo Thiên Ma Tông đoàn người. Cùng một chỗ hướng phía rừng rậm chỗ sâu nhìn tới. Sau một khắc, mấy bóng người chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Hai nam một nữ, cộng thêm một con quả. Cái này cổ quái tổ hợp vừa xuất hiện. Thiên Ma Tông cường giả, theo bản năng nhăn rơi xuống lông mày. Chỉ cảm thấy vị nữ tử kia thân ảnh, có chút quen thuộc, tựa hồ là đã gặp ở nơi nào. Cái kia phía trước nhất, vị kia thanh niên áo trắng, tựa như chọc thế công tử nam nhân. Bọn hắn càng là cảm thấy hết sức nhìn quen mắt. Chỉ là bọn hắn trong lúc nhất thời, cũng nhớ không nổi đến, chính mình đã gặp ở nơi nào, mà Liễu Như Yên cùng cái kia cánh tay Trần Đại Hán. Thì là tại Lâm Thiên cùng với Tiểu Tuyết bọn hắn xuất hiện một khắc này. Mở to hai mắt nhìn, trên mặt lập tức viết đầy khó có thể tin, thậm chí Liễu Như Yên còn đi vuốt vuốt ánh mắt của mình, làm sao cũng không thể tin được. Chính mình thấy một màn này, lại là thật, nếu như nói, Thiên Ma Tông cường giả, chẳng qua là mấy năm trước, tại Thiên Ma Tông bên trong, lâu lâu gặp qua Lâm Thiên chân dung, cho nên cảm thấy có chút quen thuộc, như vậy Liễu Như Yên đám người, thì là liếc mắt, liền nhận ra hắn, mặc dù mấy năm trôi qua, Lâm Thiên cũng không phải năm đó bộ kia thiếu niên bộ dáng. Thế nhưng toàn thể diện mạo lại cũng không có gì thay đổi. Nhất là Lâm Thiên đứng bên người cái vị kia nữ. Có thể nói bọn hắn này cả đời cũng không quên mất thần ma chiến trường một trận chiến bên trong Tiểu Tuyết cái kia tuyệt thế phong hoa anh tư, cũng sớm đã triệt để dung nhập trong linh hồn của bọn hắn. Ngươi, cánh tay Trần Đại Hán chỉ Lâm Thiên, kích động không kềm chế được, nửa ngày cũng nói không ra lời. Liễu Như Yên cũng che miệng, nước mắt chảy xuống, nàng vẫn cho là nam nhân này đã chết tại 5 năm trước, cái kia kinh thiên đế vẫn cuộc chiến bên trong. Có thể ai có thể nghĩ tới, ngay hôm nay cái này, làm người lúc tuyệt vọng, hắn vậy mà xuất hiện đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.